thực xin lỗi, tộc trưởng Hy Thụy, tôi nghĩ chúng tôi tự mình đi tìm di tích thiên thần thì hơn. Hy Thụy sững sờ, hắn không nghĩ tới Tề Nhạc lại có thể biết trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của mình. Vì cái gì? Hào quang trong mắt Tề Nhạc sáng lên, hai mắt lóe hào quang cơ trí. Đạo lý rất đơn giản. Tộc thổ Cao Sơn nếu là chi nhánh lớn nhất của tộc thổ, mà ngài lại là tộc trưởng tộc thổ Cao Sơn, trước kia ngài nói không quá hiểu về chuyện diễn ra ở bên ngoài, chuyện này làm tôi khó tin tưởng. Nhất là ngài sau đó lại nói có quan hệ không tệ với đại tế ti của tộc thổ, nếu đại tế đi uyên bác như vậy, sao ngài cái gì cũng không biết được. Nếu như tôi đáp ứng yêu cầu của tộc trưởng, như vậy tôi chỉ biến thành công cụ của tộc trưởng thôi. Nếu như tôi đoán không sai, tộc trưởng chẳng những muốn lợi dụng tôi trợ giúp tộc thổ lấy được thành tích tốt trên thi đấu anh hùng, đồng thời cũng muốn tôi đối phó đứa con trai tù trưởng bộ lạc Lô Tư A. Đã như vậy tôi cần gì tham dự vào tranh đấu của hai người chứ? Chuyện này tôi không có chút chỗ tốt nào. Lùi một bước mà nói, cho dù tôi đáp ứng ngài, cuối cùng cũng trợ giúp tộc thổ lấy được thành tích nhất định, nếu nói đại tế tự của quý tộc cái gì cũng biết, nhưng nếu hắn không biết, tôi đây có biện pháp gì chứ, dù sao, miệng là của các vị không nói, chẳng kẽ tôi còn động võ sao? Chỉ có thể biến thành công cụ bị lợi dụng mà thôi. Thực xin lỗi, Đồ Tiết đại ca, tôi nghĩ, hỏa tiết này tôi không cần tham gia, hiện tại tôi mang theo vợ của mình rời khỏi tộc thổ Cao Sơn thôi. Cách chương.